đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 2, góc truyện audio.com, An Lạc Hầu khinh người quá đáng. Trong phủ nha diệu kế nảy sinh, cho dù mọi người ở Khai Phong phủ đã từng trải qua không ít những tình huống hiểm nguy, nhưng vừa nhìn thấy thế trận trước mắt lòng cũng không tránh khỏi có phần khiếp đảm. Về phần Bao đại nhân lại chẳng chút hoang mang, ngài chỉnh lại mũ ô sa, phủi phủi quan bào, nhấc vạt áo lên, sải bước tiến đến trước ngựa của An Lạc Hầu rồi dừng lại, khom người thi lễ. Tí chức Bao Trừng, tham kiến quốc cữu thiên tuế thiên thiên tuế. An Lạc Hầu Bàng Dục thấy Bao đại nhân khom người thi lễ lại thầm thở nhẹ một hơi. Bàng Dục trước đây từng phái hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ đi hành thích Bao đại nhân, nhưng không ngờ lại bật tâm chẳng có tin tức gì, tựa như ném đá xuống biển vậy, sau này tin tức lại truyền tới, nghe nói Bao Hắc Tử bình yên vô sự, Bàng Dục có chút sợ hãi, lo rằng hai huynh đệ Hạng Phú sẽ khai ra mình. Bản thân hắn tuy là quốc cữu đương triều, lại có danh tiếng An Lạc Hầu hộ thân, nhưng tội danh ám sát Khâm Sai đại thần cũng không nhẹ, hắn không thể không sớm có tính toán. Thế nên khi Bàng Dục vừa nghe Bao đại nhân đã vào Trần Châu liền lập tức lợi dụng đặc quyền trong tay, đóng cửa thành lại, phát lệnh giới nghiêm, còn bản thân thì dẫn quân đội tới. Thứ nhất là để thăm dò ý tứ, xem hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ có khai ra mình hay không. Thứ hai, do tên Bao Hắc Tử này vẫn thường đối nghịch với Bàng Thái Sư trong triều, Bàng Dục cũng muốn nhân cơ hội này xả giận cho cha mình. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, hắn muốn ra oai một chút, giáng cho Bao Hắc Tử một đòn phủ đầu, tỏ rõ thế lực thực sự của hắn, báo cho Bao Hắc Tử biết rằng chỉ bằng một nhúm nhân mã của ngươi mà muốn giở trò hòng thay đổi mọi thứ trong phạm vi Trần Châu, e chẳng thể làm được gì đâu. Hiện giờ, Bàng Dục thấy Bao Hắc Tử hành động đúng như ý mình, thành thành thật thật cung cung kính kính khom người thi lễ trước ngựa của hắn, nỗi lo lắng trong lòng liền giảm đi phân nửa. Bắt hẳn hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ vẫn chưa khai bản hầu ra đâu, nếu không sao Bao Hắc Tử lại có thể to gan như thế dám một mình đi tới trước ngựa bái kiến. Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Bàng Dục khẽ nhíu, lạnh lùng nói. Bao đại nhân phụng chỉ đến Trần Châu phát lương cứu nạn, dọc đường vất vả rồi. Tuy lời lẽ có vẻ quan tâm, lo lắng, nhưng ngữ khí lại chẳng mảy may có chút quan tâm nào, ngược lại còn ẩn tàng vẻ chế nhạo. Bao đại nhân vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp. Quốc cữu ra khách khí rồi, đó là bổn phận của ti chức. Bàng Dục khẽ cười khẩy, lại nói. Thực ra hoàng đế tỷ phu chuyện bé xé ra to, Trần Châu này chỉ bị hạn hán nhẹ, bản hầu đã sớm xử lý thỏa đáng rồi, hoàng đế tỷ phu lại còn nhọc lòng phái Bao đại nhân ngàn dặm xa xôi gấp rút tới đây, thực khiến bản hầu ra có chút áy náy. Trong khi nói Bàng Dục còn đặc biệt nhấn mạnh từ hoàng đế tỷ phu, ý là Bao Hắc Tử, đương kim thánh thượng là tỷ phu của ta, chuyện của hoàng gia là chuyện nhà chúng ta, ngươi làm gì cũng cần phải cân nhắc cho kỹ. Bao đại nhân sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Bàng Dục chứ, chỉ là vẫn khom người cúi đầu, đúng mực trả lời. Thánh thượng nhân đức chăm lo cho bách tính, thực là phúc của muôn dân. Bàng Dục nghe vậy liền kéo dây cương điều khiển ngựa đi một vòng quanh Bao đại nhân, nói. Có điều nếu Bao đại nhân đã đem lương thực cứu nạn đến đây, bản hầu cũng phải tuân chỉ. Góc truyện audio.com, mà làm, dám hỏi Bao đại nhân, lương thực cứu nạn, và ngân lượng cứu tế mỗi thứ là bao nhiêu, hiện đang ở đâu? Lương thực cứu nạn hơn 30 vạn cân, ngân lượng cứu tế là 120 vạn lượng, đoàn hộ tống lương thực và ngân lượng cứu tế đi sau đội ngũ chính, phỏng chừng qua ngày mai có thể đến địa hạt Trần Châu. Bàng Dục hừ lạnh một tiếng, dừng ngựa lại, đứng trước mặt Bao đại nhân nói. Bao đại nhân, việc phát lương vốn là ý chỉ của thánh thượng, trách nhiệm nặng nề, ngàn vạn lần không thể sơ suất được. Nhưng bản hầu thấy Bao đại nhân trên đường bôn ba vất vả, e là tinh thần cùng sức lực khó mà kiện toàn, chi bằng qua ngày mai hãy trực tiếp đem lương thực cùng ngân lượng cứu tế vận chuyển đến phủ hầu gia, để bản hầu gia thay Bao đại nhân phát lương cứu nạn, cũng coi như tận tâm tận lực vì triều đình. Chúng nhân Khai Phong phủ nghe xong liền bừng bừng nổi giận, thầm nghĩ. Tên An Lạc Hầy này đúng là cái thứ ăn thịt người không nhả xương, giấu giếm tình hình hạn hán không báo, hại chết biết bao nhiêu bách tính còn chưa tính, giờ triều đình đem lương thực ngân lượng cứu tế đến, hắn cũng chẳng buông tha, lại muốn đem lương thực ngân lượng cứu tế đưa hết vào phủ của mình, ở giữa vơ vét cho đầy túi tham, thực không phải người. Chúng nhân Khai Phong phủ bên này căm tức sôi gan, bên kia Bao đại nhân cũng bừng bừng lửa giận trong lòng. Chỉ thấy hai tay Bao đại nhân nắm chặt, hồi lâu sau vẫn chưa trả lời. Bàng Dục thấy Bao đại nhân khá lâu rồi vẫn chưa đáp lại, liền sa sầm mặt xuống, xoẹt một tiếng rút thanh bảo kiếm đeo bên hông ra, chỉ thẳng vào mũ ô sa trên đỉnh đầu Bao đại nhân quát. Bao Trừng, mệnh lệnh của bản hầu gia, ngươi dám không nghe. Bao đại nhân đột nhiên ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc bén như có điện chiếu thẳng vào An Lạc Hầu ngồi trên lưng ngựa. Bàng Dục giật thót tim, cánh tay thoáng buông lỏng ra, ngồi không vững, thiếu chút nữa thì từ lưng ngựa ngã xuống. Hộ vệ binh lính phía sau An Lạc Hầu quả là được huấn luyện nghiêm ngặt, lập tức rầm rập xông lên, vây chặt lấy Bao đại nhân. Bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ thấy thế, nhất thời nóng nảy, cong người như cánh cung định xông lên, nhưng chưa đi được bước nào, Triển Chiêu ở phía trước đã giơ tay ra, ngăn bốn người họ lại. Bốn người ngước lên, chỉ thấy bóng lưng đỏ rực của Triển Chiêu vững vàng tựa núi, sừng sững ngăn bốn người họ ở phía trước, chẳng mảy may có ý xông lên cứu Bao đại nhân. Bốn người vừa lo lắng vừa khó hiểu, thấp giọng hô. Triển đại nhân, thân hình Triển Chiêu vẫn bất động, chỉ phiền muộn nói. Không được vọng động, bốn người tuy thấy khó hiểu nhưng cũng đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên phía trước. Chỉ nghe Triển Chiêu lại trầm giọng hô. Kim Kiền, có thuộc hạ, một bóng người lóe lên trước mắt Kim Kiền đã đứng bên cạnh Triển Chiêu. Tứ đại Kim Cương vừa thấy Triển đại nhân ngăn bốn người họ ngay tại giây phút quan trọng như thế, lại để cho Kim Kiền tiến lên trợ uy, tất nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhưng sắc mặt của Kim Kiền cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Lại nói về Kim Kiền, vừa rồi đang trốn phía sau lưng Tứ đại Kim Cương lên kế hoạch tìm đường chạy trốn, đột nhiên nghe tiếng quát khẽ của Triển Chiêu thì giật thót tim, thân người tự động tiến lên phía trước theo phản xạ, đợi đến khi hoàn hồn thì đã thấy mình đứng bên cạnh Triển Chiêu. Góc truyện audio.com, rồi, chật chật cái này chắc không phải là phát hiện vĩ đại của cái ông tên Pavlov, một khỉ gió gì ấy phản xạ có điều kiện chứ, chỉ là thời điểm nghiên cứu, người ta tiến hành thí nghiệm trên loài chó, nhưng hiện giờ mình, đường đường là một người hiện đại, lại có thể bị một con mèo huấn luyện thành như vậy, mất mặt quá đi. Một Pavlov, năm 1849 đến năm 1936, tên đầy đủ Ivan Petrovich Pavlov, ông là nhà tâm lý học, sinh lý học, thầy thuốc, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Petersburg, người Nga. Ông đã giành giải sinh lý và y khoa năm 1904, là người đầu tiên mô tả hiện tượng điều kiện hóa cổ điển. Kim Kiền, Triệu Chiêu trầm giọng nói. Khi ta ra tay, người hãy lập tức tung khói mù như đợt trước, làm hỗn loạn đội hình, cần phải cứu đại nhân an toàn thoát ra. Kim Kiền không tự nhiên nuốt nước bọt, gật đầu một cách khó khăn. Triển Chiêu khẽ đề khí tức toàn thân căng lên, hai mắt sáng quắc, tinh quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên giọng nói sang sảng của Bao đại nhân cất lên ngay chính giữa vòng vây. Tỳ chư kính cẩn tuân lệnh hầu gia. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói đến chúng nhân khai phong phủ mà ngay cả An Lạc Hầu Bàng Dục cũng kinh ngạc thầm nghĩ. Ai ai cũng nói Bao hắc tử thiết diện vô tư cố chấp như trâu bò, nhưng hôm nay sao lại khuất phục nhanh như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Bàng Dục liền hớn hở, ắt hẳn là do khí thế của An Lạc Hầu gia ta đây chế ngự được Bao hắc tử cũng chưa biết chừng. Hừ, Bao thanh thiên cái quái gì cũng giống lũ người thường thôi, giặt một phường tham sống sợ chết. Nghĩ đến đây, Bàng Dục lại càng đắc ý, nhướng mày, khóe miệng cũng nhếch lên, cười khẩy mấy tiếng, nói. Bao đại nhân, nếu đã như thế, bản hầu sẽ ở trong phủ chờ đội hộ tống lương thực ngân lượng cứu tế. Bao đại nhân tức thì khom người xuống, ôm quyền thi lễ. Vâng, ty chức đã biết. An Lạc Hầu cưỡi trên mình ngựa khiêu khích nhìn chúng nhân khai phong phủ một lượt, thời điểm ánh mắt hắn quét qua Triển Chiêu và Kim Kiền thì hơi ngừng lại, tựa như cảm giác được thân hình hai người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Sau cùng ánh mắt lại quét trở về trên người Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân cung kính lễ độ, khom người ôm quyền. Bàng Dục cười khẩy vài tiếng, kéo dây cương, quay ngựa, vung tay lên, cao giọng hô. Thu binh, binh lính nghe lệnh theo sau An Lạc Hầu, rầm rập rời khỏi cửa lớn nha môn, làm bụi tung mù mịt. Thân hình Bao đại nhân vẫn bất động, im lặng đứng trước cửa lớn phủ nha, mặc cho bụi cuốn đầy mặt, gió mạnh thổi tung vạt áo, tận cho đến khi đoàn người ngựa của An Lạc Hầu đã đi hết mới chậm chậm xoay người, đi từng bước một tiến vào phòng khách của phủ nha, ngồi xuống ghế cúi đầu không nói. Chúng nhân khai phong phủ đi theo sau vào phòng khách, lúc này ai cũng đầy một bụng tức giận, bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ giận dữ đến nỗi sắc mặt biến đổi, mũi thở phì phì, còn Triển Chiêu đứng bên cạnh Bao đại nhân, sắc mặt cũng xa sầm. Công tôn tiên sinh tuy không ra ngoài nhưng ở trong viện cũng nghe được vô cùng rõ ràng, do dự hồi lâu mới bước lên trước một bước nói. Đại nhân, An Lạc Hầu càn quấy ngang ngược như vậy, nếu đưa lương thực cứu tế đến phủ của hắn, e là bách tính của Trần Châu nửa phần cũng không nhận được. Bao đại nhân ngồi trên ghế, vẫn cúi đầu như trước không nói. Lúc này chi phủ Lý Thanh Bình có chút hoảng hốt cũng tiến lên trước nói. Đại nhân, An Lạc Hầu càn quấy ngang ngược như, góc truyện audio.com, vậy nếu đưa lương thực cứu tế đến phủ của hắn, e là bách tính của Trần Châu nửa phần cũng không nhận được. Bao đại nhân ngồi trên ghế, vẫn cúi đầu như trước không nói. Lúc này chi phủ Lý Thanh Bình có chút hoảng hốt cũng tiến lên trước nói. Đại nhân, thánh chỉ đã hạ, lệnh cho ngài phát lương cứu nạn, nếu để lương thực ngân lượng cứu tế bị An Lạc Hầu đoạt mất há chẳng phải chúng ta sẽ phạm vào tội khi quân ư. Bao đại nhân vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế cúi đầu chẳng nói năng gì. Mọi người thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Đột nhiên, Bao đại nhân ngẩng phắt lên, ngửa mặt cười một tràng dài. Ha ha ha ha, tiếng cười vừa cất lên, thiếu chút nữa thì dọa cho mọi người ngã nhào xuống. Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người trợn tròn còn to hơn cả quả nhãn. Tứ Đại Kim Cương thì tròn mắt há mồm, định bước lên nhưng lại thấy không ổn, chỉ đành lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Chi phủ Lý Thanh Bình thì vã mồ hôi ướt đẫm trán. Còn Kim Kiền thì dùng mình run rẩy toàn thân, thầm hô không ổn rồi. Tiêu rồi, lão Bao này tám phần là bị An Lạc Hầu chọc tức đến nỗi loạn thần kinh rồi. Thật lâu sau, Bao đại nhân mới ngừng cười, đứng thẳng dậy từ trên ghế, hai mắt nghiêm nghị quét qua chi phủ Lý Thanh Bình, hỏi. Lý chi phủ, bản phủ hỏi ngươi, những điều ngươi vừa nói về tình hình hạn hán trong địa hạt Trần Châu có đúng sự thật hay không? Lý Thanh Bình vừa bị dọa cho khiếp vía, hồi lâu sau mới hoàn hồn, run giọng đáp. Bẩm đại nhân, hạ quan không dám bịa đặt, Trần Châu đã bị hạn hán gần một năm nay rồi, nạn dân chết đói nhiều vô số kể. Bao đại nhân trừng mắt quát lớn, nếu tình hình hạn hán đã nghiêm trọng như thế, người thân là chi phủ Trần Châu tại sao lại giấu giếm không báo? Chi phủ Trần Châu sợ tới mức phịch một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh kêu. Bẩm đại nhân, không phải là hạ quan không báo, mà An Lạc Hầu hạ lệnh không cho hạ quan bẩm báo lên trên. Bao đại nhân ngừng hỏi, đôi hàng lông mày rậm dựng thẳng đứng, hai mắt như có điện, nhìn chằm chằm chi phủ Lý Thanh Bình, cho đến khi sau lưng Lý Thanh Bình mồ hôi vã ra như tắm. Đột nhiên, Bao đại nhân cao giọng quát, nói bậy, An Lạc Hầu tại sao lại phải giấu giếm tình hình hạn hán không báo? Chỉ e đó là lời chối tội của ngươi. Lý Thanh Bình sợ vỡ mật, mặt sáng ngoét như người chết, lắp bắp. Bẩm đại nhân, hạ quan là do An Lạc Hầu uy hiếp hạ quan, không để hạ quan. Bao đại nhân nheo nheo mắt trầm giọng nói, có phải là An Lạc Hầu bàng dục ở Trần Châu coi trời bằng vung muốn gì làm nấy, hoành hành ngang ngược dựng Nguyễn Hồng Đường, giam cầm con gái nhà lành làm vui, sợ những việc này bị bại lộ thế nên mới giấu giếm tình hình hạn hán không báo không? Lý Thanh Bình kinh hoàng biến sắc thầm nghĩ, Bao đại nhân quả là thanh thiên tái thế, ngay cả những chuyện như thế cũng điều tra tường tận. Nhất thời Lý Chi Phủ như bị cắt mất lưỡi, miệng mồm há ra, nhưng đến một chữ cũng không nói ra nổi, chỉ đành gật đầu thật mạnh. Bao đại nhân thầm gật đầu, quay sang nói với Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh, hành vi của An Lạc Hầu theo luật nên xử trí thế nào? Công Tôn Tiên Sinh khom người đáp, theo luật thì phải chịu hình phạt cao nhất. Bao đại nhân lại hỏi, vậy chi phủ Trần Châu, Lý Thanh Bình đáng xử tội gì? Bãi quan cách chức lưu đày biên thùy, chi phủ Trần Châu vừa nghe liền ngã nhào. Gocchuyenaudio.com, xuống đất, Bao đại nhân ngừng một chút chậm chậm hỏi, Lý Thanh Bình, ngươi biết tội chưa? Chi phủ Lý Thanh Bình quỳ rạp trên đất sầu thảm đáp. Phạm quan biết tội, người có nguyện ý làm chứng trên công đường không? Phạm quan nguyện ý, Bao đại nhân gật đầu, hạ lệnh, Trương Long, Triệu Hổ, giải Lý Chi phủ đi. Hai người Trương Long, Triệu Hổ lĩnh lệnh, giải Lý Chi phủ xuống dưới. Đến lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại mấy người Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu, hai vị hiệu úy Vương Triều, Mã Hán cùng Kim Kiền. Kim Kiền nhìn đội hình các nhân viên trong phòng, nhất thời lòng thấy bồn chồn, thầm nghĩ. Trong phòng này ngoại trừ mình ra thì đều là tâm phúc của lão Bao, tình hình có vẻ không ổn rồi, như thế nào mà cứ người thấy mùi âm mưu vậy. Quả nhiên, đợi đến khi Trương Long, Triệu Hổ trở lại, Bao đại nhân liền lệnh cho hai người đóng chặt cửa tập trung tất cả. Bao đại nhân ngồi chính giữa phòng, nhìn mọi người một lượt muốn nói gì nhưng lại thôi. Công Tôn Tiên Sinh thấy vậy liền bước lên mở lời. Đại nhân, ngài muốn trừng trị An Lạc Hầu theo vương pháp. Bao đại nhân gật đầu trầm giọng nói. An Lạc Hầu tội ác ngập trời, tất sẽ có ngày đền tội, vốn là không phải gấp như vậy, nhưng lương thực và ngân lượng cứu tế sắp vận chuyển đến Trần Châu, nếu không sớm trị tội An Lạc Hầu e là lần này việc phát lương cứu tế cho Trần Châu của chúng ta sẽ không thành. Công Tôn Tiên Sinh cao mày nói. Nhưng lúc này chúng ta đang trong địa giới Trần Châu, nhân mã của An Lạc Hầu trong thành nhiều vô số, dù cho có chứng cứ xác thực nhưng làm thế nào để chọc thủng được đội quân trùng điệp đó, bắt An Lạc Hầu về quy án. Vương Triều, Mã Hán nghe xong, lập tức bước lên, xin lệnh. Đại nhân, chúng thuộc hạ xin nguyện dẫn người đến phủ hầu ra bắt An Lạc Hầu đưa đến trước mặt đại nhân. Khoan đã, Triển Chiêu bước lên ngăn lại. Đại nhân, thuộc hạ và Kim Bổ Khoái đã từng đến thăm dò phủ hầu gia, trong phủ An Lạc Hầu canh phòng nghiêm ngặt, nguy hiểm trùng trùng, và lại An Lạc Hầu còn nuôi một đám võ lâm tử sĩ trong phủ, nếu muốn đến phủ hầu gia bắt người, e là tốn công vô ích. Những lời này vừa thốt ra, trong sảnh liền chìm vào im lặng, mọi người đều chau mày không nói. Còn Kim Kiền lại thầm thở phào một hơi, nghĩ bụng. May thế, hôm nay Tiểu Miêu có mắt nhìn xa trông rộng, bằng không há chẳng phải mình sẽ bị lôi theo chịu chết cùng đám người ngốc nghếch này à? Nghĩ đến đây, mặt Kim Kiền lộ ra vẻ an tâm, mà giữa một đám người mày mặt sầu não ủ ê thì vẻ mặt đó vô cùng nổi bật. Công Tôn tiên sinh vừa hay lại đứng đối diện với Kim Kiền, nhìn rất rõ, không khỏi mở miệng hỏi. Kim bổ khoái tựa hồ như định liệu từ trước rồi, lẽ nào đã có diệu kế? Kim Kiền giật mình đánh thót một cái, vội vàng lắc đầu, buột thốt. Thuộc hạ chỉ tán đồng lời của triển đại nhân trong phủ hầu gia đích thực vô cùng nguy hiểm, thâm nhập vào phủ bắt người quả không phải là thượng sách, thuộc hạ cảm thấy chúng ta không nên đi thì hơn. Công Tôn tiên sinh nghe vậy, vuốt râu trầm ngâm, lát sau, đột nhiên nói. Nếu đã không thể vào phủ bắt người, vậy bắt người ngoài phủ thì sao? Mọi người nghe xong tất cả đều ngẩn người sừng sốt, Bao đại nhân nói, những lời ấy Công Tôn tiên sinh giải thích thế nào? Công Tôn tiên sinh đáp, đại nhân, nếu trong phủ hầu gia canh phòng nghiêm ngặt chi bằng chúng ta nghĩ một cách dụ An Lạc Hầu rời phủ. Góc truyện audio.com, rồi bắt giữ, Bao đại nhân nghe thế liền tỏ ý vui mừng, vội nói. Vậy theo như lời tiên sinh nói, ta nên dùng kế gì? Công Tôn tiên sinh đáp, đại nhân, huynh đệ hạng thị hành sự bên An Lạc Hầu nhiều năm, có lẽ có thể hiến được kế gì đó. Bao đại nhân gật đầu, truyền huynh đệ hạng thị. Lát sau, hai huynh đệ hạng phú, hạng phổ tiến vào phòng khách khom người thi lễ. Công Tôn tiên sinh hỏi, hạng phú, hạng phổ, hai người các ngươi đi theo An Lạc Hầu nhiều năm, có biết bình thường An Lạc Hầu xuất phủ vì việc gì không? Huynh đệ hạng thị cũng không phải kẻ ngốc, hai người vừa thấy tình huống như vậy, lại thêm câu hỏi của Công Tôn tiên sinh liền hiểu rõ. Hạng phú chắp tay trả lời, đại nhân, An Lạc Hầu gia bình sinh tính rất đa nghi, lại thích phô trương, nếu có xuất phủ cũng sẽ dẫn theo rất đông binh lính đi cùng, nếu không mang theo binh đội cũng sẽ đưa võ lâm nhân sĩ theo. Mọi người nghe xong lại càng cảm thấy nan giải. Bao đại nhân hỏi, chẳng lẽ không có thời điểm xuất môn nào hắn chỉ có một mình? Huynh đệ hạng thị đồng thời cùng lắc đầu, Công Tôn tiên sinh ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, vậy An Lạc Hầu có sở thích gì? Cái này, huynh đệ hạng thị nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Bao đại nhân nhìn hai người họ nói, cứ nói đừng ngại, hạng phổ vòng vo hồi lâu, mới nói, nếu nói về sở thích của hầu gia thì e chỉ có nữ sắc. Hạng phú cũng tiếp lời, hầu gia rất thích nữ sắc vì vậy mới dựng Nguyễn Hồng Đường, làm nơi giam cầm những nữ tử có tư sắc để thỏa mãn cho thú vui của mình. Mọi người tuy đã sớm biết chuyện nhưng lúc này nghe xong vẫn thấy có chút giận dữ. Công Tôn tiên sinh khẽ nhướng mày, hai mắt sáng lên, cao giọng nói. Đại nhân, học trò có một kế. Bao đại nhân mừng rỡ, vội nói. Tiên sinh mau nói, Công Tôn tiên sinh vuốt râu đáp. Đại nhân, nếu An Lạc Hầu thích nữ sắc chi bằng chúng ta dùng kế, mỹ nhân khóc tang. Mọi người nghe xong đều bàng hoàng. Hai mắt Kim Kiền trợn tròn nhìn Công Tôn tiên sinh thầm nghĩ. Ai ra cái tên này thật mới mẻ, kế khóc tang, mà còn là mỹ nhân khóc tang. Quả nhiên là Công Tôn Trúc Tử thực là sáng tạo. Chợt nghe Công Tôn tiên sinh nói tiếp, e là cái này phải khiến Bao đại nhân chịu thiệt thòi rồi. Bao đại nhân lắc đầu, sang sảng nói, thiệt thòi thì có đáng gì? Tiên sinh, mời nói, lúc này chúng ta đang trong địa phận Trần Châu, An Lạc Hầu ắt sẽ cảnh giác cao độ, không dễ dàng gì mà xuất phủ, nếu muốn hắn rời phủ, ắn phải là chuyện lớn xảy ra không thể không đi. Triển Chiêu nghi hoặc hỏi, lẽ nào chuyện lớn trong lời tiên sinh chính là khóc tang? Mà khóc tang ai? Công Tôn tiên sinh khẽ nghiêng đầu nhìn Bao đại nhân một cái, đáp. Khóc tang vì đại nhân. Hả, mọi người trong phòng kinh hoàng thất sắc, sắc mặt Kim Kiền cũng hơi đổi, nghĩ. Công Tôn Trúc Tử ơi, chẳng qua chỉ là bắt mỗi một con cua, không cần phải đưa lão Bao đi dựng bia chứ. Công Tôn tiên sinh thấy vậy liền vội giải thích, là để đại nhân giả chết chúng ta chuẩn bị tang sự. Khâm Sai đại thần bỗng nhiên đột tử, dù cho An Lạc Hầu lòng vẫn ôm mối nghi hoặc chắc sẽ đến phủ nha phúng viếng tìm hiểu xem rốt cuộc là thế nào. Hạng phú ngắt lời, nhưng cho dù là vậy, hầu gia cũng vẫn mang theo rất nhiều hộ vệ bên mình. Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười, vuốt râu nói, sở dĩ như vậy mới cần, mỹ nhân, khóc tang. Chúng ta tìm một nữ tử tuyệt sắc giả làm nô tỳ của đại nhân, mặc tang phục đáng trước linh đường, An Lạc Hầu bản. Góc truyện audio.com. Tính vốn ham mê nữ sắc đến lúc ấy nhất định sẽ bị sắc đẹp mê hoặc mất cảnh giác, khi đó để nữ tử ấy dẫn dụ quyến rũ hắn vào hậu đường uống rượu, tất nhiên An Lạc Hầu sẽ không mang nhiều hộ vệ bên người, chúng ta chỉ việc tóm gọn hắn. Mọi người nghe đến đây mới sáng tỏ, lòng thầm gật đầu tán đồng. Nhưng ngẫm kỹ vẫn cảm thấy có điểm nghi hoặc, Bao đại nhân nhíu mày nói, tiên sinh kế này tuy rất hay, nhưng nữ tử tuyệt sắc kia ta phải tìm ở đâu? Chiếu một cái ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Công Tôn tiên sinh. Tim Kiền ở bên cạnh thì thấy buồn cười, thầm nghĩ. Công Tôn Trúc Tử tuy rằng ý tưởng rất sáng tạo, nhưng Khai Phong phủ toàn là nam tử, đến cả động vật giống cái cũng chẳng có đợi đã, nếu nói động vật giống cái, chẳng lẽ là chỉ mình à? Nghĩ đến đây, Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh toàn thân, lại liếc nhìn Công Tôn tiên sinh, hình như ánh mắt không dừng ở trên người nàng, thế là Kim Kiền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong Khai Phong phủ này, chỉ duy nhất một người là coi như có tư sắc. Kim Kiền không khỏi đánh mắt nhìn sang Triển Chiêu, lẽ nào để Tiểu Miêu cốt thành tuyệt sắc giai nhân? Thật tuyệt vời, Kim Kiền trong lòng đang rất mâu thuẫn thì nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói. Nói về nữ tử tuyệt sắc này thì e rằng còn phải tìm kiếm. Thì ra không phải là để Tiểu Miêu cố xà, thật đáng tiếc. Huynh đệ Hạng Thị, các ngươi có biết khu Thanh Lâu nổi danh nào ở gần Trần Châu này không? Công Tôn tiên sinh hỏi. Huynh đệ Hạng Thị vừa nghe liền sừng sốt buột thốt nói. Ở phía Tây Thành có một khu bán hoa, lời còn chưa nói xong đã bị bao đại nhân cắt ngang. Công Tôn tiên sinh muốn tìm một nữ tử thích hợp ở Thanh Lâu ư? Công Tôn tiên sinh gật đầu, nhưng nếu An Lạc Hầu bản tính vốn háo sắc Thanh Lâu này. Công Tôn tiên sinh lắc đầu cắt ngang câu hỏi của bao đại nhân, hỏi huynh đệ Hạng Thị. An Lạc Hầu chưa từng đến Thanh Lâu đúng không? Huynh đệ Hạng Thị nghe vậy đều giật mình biến sắc bất giác buột miệng. Tiên sinh vì sao lại biết, Hầu gia quả thực chưa từng đặt chân vào Thanh Lâu. Công Tôn tiên sinh lại mỉm cười, nói. An Lạc Hầu ngông cuồng ngang ngược như thế, lại mạo hiểm dựng Nguyễn Hồng Đường để giam cầm các nữ tử con nhà lành, ắt hẳn hắn chỉ thích đi nơi đó, những chốn như Thanh Lâu e rằng An Lạc Hầu khinh thường không thèm tới. Mọi người nghe xong, liền hiểu rõ, lại càng kính phục tâm tư sắc bén tinh tế của Công Tôn tiên sinh. Lại nghe Công Tôn tiên sinh nói tiếp, chỉ có điều nữ tử này không những vẻ ngoài diễm lệ mà còn phải thông minh hơn người, đến lúc quan trọng còn có thể giữ bí mật tuyệt đối. Nữ tử như vậy mà muốn tìm trong chốn phong trần e rằng có phần khó khăn. Hạng Phú nghe được những lời này, thì chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên reo lên. Nói như thế thì Thảo Dân nghĩ đến một người. Ở Thanh Lâu Thiên Hương, Thanh Lâu lớn nhất trong Trần Châu, hiện có một hoa khôi tên gọi Băng Cơ, vô cùng phù hợp với các điều kiện của Công Tôn tiên sinh, chỉ là. Công Tôn tiên sinh bước lên, vội nói. Có gì khó khăn, người cứ nói, đừng ngại. Hạng Phú nói tiếp, chỉ là giá của Băng Cơ quá cao, lại là người thanh cao ngạo mạn, những nam tử tầm thường dung tục tìm đến, cho dù có vung tiền như rác cũng chưa chắc có thể gặp mặt nàng được nếu chúng ta muốn nhờ nàng giúp đỡ, e rằng. Vương Triều nghe vậy liền to tiếng, chuyện này có đáng gì, cứ để chúng ta Thiên Hương Lâu trực tiếp bắt cô ta về chẳng phải là được. Góc truyện audio.com, rồi sao, dứt lời còn như muốn dẫn Mã Hán xông ra ngoài. Không được, Công Tôn tiên sinh vội ngăn lại, nhìn hai người giờ khóc giờ cười nói. Hiệu úy thủ hạ của Khâm Sai đại thần vừa đến Trần Châu đã xông vào Thanh Lâu bắt người, như thế còn ra thể thống gì? Huống hồ các ngươi làm loạn lên như thế, há chẳng phải là đánh rắn động cỏ, báo cho An Lạc Hầu biết sao? Vương Triều, Mã Hán lúc này mới phản ứng lại, xấu hổ lui lại đứng sang một bên. Công Tôn tiên sinh lại nói với bao đại nhân. Học trò cảm thấy cô Băng Cơ này là người thích hợp, chỉ là hoa khôi khó gặp, e rằng phải chọn một người thích hợp đi mời. Bao đại nhân gật đầu, hỏi, theo ý tiên sinh, nên phải người nào đi thì hơn? Việc này, Công Tôn tiên sinh tay vuốt râu, hai mắt khép hờ, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt chậm chậm chiếu về hộ vệ áo đỏ đứng một bên. Mọi người nhất thời sáng tỏ, chiếu một tiếng ánh mắt nhất tề bắn lên người Triển Chiêu. Sợ rằng phải phiền Triển hộ vệ rồi. Chỉ thấy thân hình Triển Chiêu cứng ngắc thẳng tắp, thần sắc mang vẻ ngượng ngùng, hai mắt nhìn chân chân Công Tôn tiên sinh hồi lâu mới miễn cưỡng ôm quyền đáp. Thuộc hạ tuân lệnh, bao đại nhân cũng gật đầu nói. Trương Long, Triệu Hổ nghe lệnh, bản phủ lệnh cho hai ngươi đi theo Triển hộ vệ đến Thiên Hương Lâu, tối nay nhất định phải đưa được hoa khôi Băng Cơ về. Thuộc hạ tuân lệnh, Trương Long, Triệu Hổ ôm quyền đồng thanh cao giọng đáp. Triển Chiêu nhận lệnh đối mặt với hiểm nguy tất nhiên không dám trễ nải, vội cùng hai người Trương Long, Triệu Hổ lui ra sau hậu đường cởi bỏ quan phục thay bằng thường phục từ biệt bao đại nhân rồi lên đường ngay. Nhưng còn chưa bước chân ra khỏi bậc cửa, bỗng nghe Công Tôn tiên sinh cao giọng nói. Triển hộ vệ chậm đã, Triển Chiêu nghe vậy liền dừng lại quay người hỏi, Công Tôn tiên sinh còn có điều gì giao phó? Công Tôn tiên sinh chậm chậm đi đến trước mặt Triển Chiêu, đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới vị hộ vệ y phục màu lam này, sắc mặt nghiêm nghị nói. Giao phó thì không dám, chỉ là Triển Chiêu nghi hoặc, Công Tôn tiên sinh vuốt chòm râu đen nhánh, thong thả đi quanh người Triển Chiêu một vòng, đầu mày càng lúc càng nhíu chặt hồi lâu sau mới nói. Nghe huynh đệ Hạng Thị nói, giá của Băng Cơ rất cao, phàm là những kẻ tới Thiên Hương Lâu, không giàu thì sang Triển hộ vệ nếu muốn gặp được Băng Cơ Triển hộ vệ như thế này. phì, Công Tôn tiên sinh còn chưa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng động dị thường phát ra từ góc phòng, mà trong phòng khách này lại vô cùng rõ ràng. Mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu sai dịch nhỏ bé đang đứng trong góc phòng khách tay bưng miệng, hai vai không ngừng run lên. Vương Triều đứng gần Kim Kiền nhất, nhìn thấy rất rõ ràng, lòng thầm khó hiểu, bất giác mở miệng hỏi. Kim Kiền, ngươi như thế là sao? Lúc này Kim Kiền đang liều mạng nín cười, nhẫn nhịn rất khổ sở, bỗng nghe giọng của Vương Triều, ngẩng đầu lên theo phản xạ, vừa hay bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người thì giật mình đánh thót, vội vàng nghiêm sắc mặt lại, thẳng người nghiêm túc nói. Thuộc hạ không sao cả, chỉ là công phu tu luyện chưa đến nơi, một bên khóe miệng còn hơi giật giật khẽ nhếch lên. Công Tôn tiên sinh thấy thế, vẻ mặt lại rất vui mừng, cao giọng nói. Có lẽ nào Kim Bổ Khoái cũng chú ý tới, chú ý đến cái gì? Mọi người lại càng khó hiểu vạn phần, vô số ánh mắt bắn thẳng về phía Kim Kiền. Chỉ thấy, góc truyện audio.com, biên độ run rẩy trên khóe miệng Kim Kiền ngày càng rõ ràng, hồi lâu sau Kim Kiền mới trả lời. Công Tôn tiên sinh thần cơ diệu toán, thuộc hạ bái phục, nếu đã như vậy Kim Bổ Khoái cho rằng nên bổ cứu như thế nào? Trong phủ của Lý Chi Phủ nhất định có phương pháp bổ cứu. Nói rất có lý, nếu đã như vậy, xin phiền Kim Bổ Khoái giúp đỡ. Thuộc hạ tuân lệnh. Chúng nhân ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người họ kẻ sướng người họa, hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả, cho đến khi hai người họ đi quanh triển chiêu mấy vòng, sau rốt cùng đồng thời lắc đầu thở dài, tiếp đó mỗi người một bên, không nói không rằng túm lấy cánh tay vị tứ phẩm hộ vệ đang nghệt mặt ra lôi vào trong phòng, lúc này mọi người mới cảm thấy có gì đó không đúng. Lát sau, bỗng nghe thấy những tiếng như thế này truyền ra từ trong phòng. Công Tôn tiên sinh, đây là vì sao? Không cần phiền Kim Bổ Khoái, Triển Mỗ tự mình cởi áo được. Một thoáng im lặng, Kim Bổ Khoái thấy thế nào? Tạm chấp nhận được, không cần phiền hai vị, Triển Mỗ tự mình làm. Lại một trận tĩnh lặng, Kim Bổ Khoái cảm thấy được chưa? Hơi xa xỉ, có lý, hai vị, Triển Mỗ tự mình cởi áo được. Sau khi những đoạn đối thoại như thế lặp lại mấy lần nữa, mới thấy ba người từ trong phòng bước ra. Mọi người bỗng thấy trước mắt như sáng bừng lên. Chỉ thấy Triển Chiêu chân đi hài gấm tựa đạp trên mây, vận áo dài nhuộm màu ánh trăng, thắt lưng mang đai ngọc dây buộc tóc trắng như tuyết rủ xuống ngang hông, chậm chậm lay động theo từng bước chân, đôi mày lưỡi mác dài đến tóc mai, hai mắt lấp lánh như thu cả ánh sao trên trời, đúng là anh tuấn sáng ngời, mỹ mạo xuất chúng. Chỉ là thân hình thẳng tắp như cán bút lộ rõ vẻ ngượng ngùng, hai vệt hồng hồng dần hiện trên má. Bình thường mọi người quen nhìn hộ vệ tứ phẩm vận y phục đơn sắc, hiện tại không có ai là ngoại lệ, tất cả đều nhìn tới ngây người. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh bước tới trước mặt bao đại nhân chắp tay. Như thế này thì khi tới Tiên Hương lâu sẽ không có sơ hở gì. Bao đại nhân hoàn hồn lại, vẻ mặt tán thưởng nói. Công Tôn tiên sinh quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười. Phục trang của Triển hộ vệ như thế này hoàn toàn là nhờ vào nhãn quan hơn người của Kim Bổ Khoái. Bao đại nhân nhìn Kim Kiền, gật đầu nói. Kim Bổ Khoái tâm tư mẫn tiệp, chi bằng cùng đi Thiên Hương lâu trợ giúp Triển hộ vệ. Thuộc hạ tuân lệnh, Kim Kiền cúi đầu đáp, khuôn mặt nhăn nhúm lại một cách mất tự nhiên. Trương Long, Triệu Hồ, hả, a, có thuộc hạ, hai người cũng cùng đi. Lão Bao còn chưa dứt lời thì đã thấy hai người Trương Long, Triệu Hồ đồng thời bước lên một bước sắt son thề thốt. Đại nhân yên tâm, hai người chúng thuộc hạ cho dù phải liều cả tính mạng, cũng nhất định phải bảo vệ Triển đại nhân chu toàn. Phì, lại nghe âm thanh dị thường từ Kim Kiền phát ra. Tất cả thề, khi đó, đích thực bọn họ nhìn thấy hai cái lỗ tai mèo bỗng trở nên đỏ bừng. Cách Trương,